Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 918 xử lý bọn hắn. Đừng thua, đương trọng tài chính Cesar Muniz Fernandez từ trước ngực trong túi móc ra tấm kia tinh hồng sắc. Thẻ bài lúc, Real Madrid trung vệ Vermaelen một mặt tuyệt vọng bưng kín mặt mình. Mặt mũi tràn đầy uể oải xoay người hướng bên ngoài sân đi đến. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ nhất mùa giải. Đối với mà lần tới nói là thành công. Cứ việc giai đoạn trước hắn cùng PP triển khai cạnh tranh. Nhưng hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Mà sau đó PP nghiêm trọng thụ thương. Để với mà lần có cơ hội biểu hiện. Bỉ người cũng thuận thế bắt lấy cơ hội, nhất cử trở thành Real Madrid trong chủ lực vệ, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Có thể nói, ngoại trừ phòng cao thế yếu bên ngoài, Ramos thêm Vermaelen cộng tác, chính là Real Madrid trước mùa giải song quan vương công thần. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Pepe khỏi bệnh tái xuất về sau. Bản mùa giải trạng thái lại phi thường dũng mãnh phi thường. Biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhất cử đè xuống Vermaelen, trở thành đội bóng phòng thủ hậu phương trung kiên. Tên này Brazil duệ Bồ Đào Nha trung vệ thuộc về trụ cột hình trung vệ. Cùng Ramos cộng tác càng thêm bổ sung, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể ưu thế rõ ràng, phòng cao cầu năng lực cũng mạnh. Những này đều để hắn dần dần tại cạnh tranh bên trong đè xuống Vermaelen. Bản mùa giải, Real Madrid tam đại trung vệ cạnh tranh, để ba tên trung vệ thực lực đều lấy được tiến bộ không ít. Thậm chí có rất nhiều người đều nói đùa nói, Pepe khỏi bệnh tái xuất về sau, lột xác thành cấp thế giới trung vệ, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, nhưng đây đối với Vermaelen tới nói. Cũng không phải là tin tức tốt, áp lực của hắn cũng là phi thường lớn, mãi mới chờ đến lúc đến thế kỷ derby cơ hội, Vermaelen cũng là biểu hiện ra mình tốt nhất một mặt, tại trên sân bóng cần cù miễn, cả nửa chặng hắn thậm chí chưa từng xuất hiện một lần sai lầm, còn đánh đầu đưa đò trợ công Dương Dương phá khung thành đạt được. Nếu như kịch bản dựa theo hơn nửa hiệp mạch suy nghĩ đi xuống dưới, kia Vermaelen hẳn là nhận tất cả mọi người tán dương mới đúng. Nhưng kết quả, hắn xuất hiện một lần không nên xuất hiện sai lầm. Kia là một lần Real Madrid phản kích. Đội bóng đánh cho rất cao. Giữa trận để lên đi. Hậu phòng tuyến cũng không thể không đi theo hướng phía trước rời. Dựa theo Ramos cùng Vermaelen ý nghĩ, Messi lui về đến sâu như vậy. Phòng tuyến hướng phía trước ép một chút cũng không có việc gì. Bọn hắn có lòng tin có thể trước tiên về truy. Hơn nữa còn có thể giúp cho giữa trận đồng đội. Nhưng ai có thể muốn lấy được. Barca nửa chàng sau vậy mà bắt lấy cái này một cái điểm tới đánh. Một lần nhanh chóng phản kích. Messi lui về. Villa lại đột nhiên nhanh chóng trước chen vào. Xavi một cước 40 mét khoảng cách truyền xa. Trực tiếp treo đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng, cấp tốc truyền đến vùng cấm địa, Ramos bị triệt để hất ra, Vermaelen một đường về truy, lại không có thể tại ở ngoài vùng cấm vây ngăn trở Villa. Hai người dây dưa xông vào đến vùng cấm địa, kết quả Vermaelen không tránh kịp, bị cầu đánh vào trên tay, mình lại vô ý thức kéo một chút Villa. Tây Ban Nha tiên phong thuận thế ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Hồng bài thêm điểm cầu. Trọng tài chính cũng không có ý định muốn thủ hạ lưu tình. Cả tòa Bernabeu sân bóng là một mảnh hư thanh. Vermaelen rũ cụp lấy đầu. Không dám nhìn tới bất luận kẻ nào. Hắn không dám nhìn hướng nhìn trên đài fan bóng đá. Cũng không dám đi xem mình đồng đội. Trong lòng của hắn hổ thẹn. Cứ việc tại lý trí bên trên, hắn cảm thấy mình đã làm được thật tốt, cũng đã tận lực. Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh dò xét tới, dùng sức bóp chặt hắn cổ. một thân ảnh cả người đánh tới. Ngay sau đó liền nghe đến Dương Dương thanh âm. Ha ha, huynh đệ, đừng cúi đầu, ngươi biểu hiện được rất tuyệt. Hẳn là ngẩng đầu ưỡn ngực mới đúng. Vermalen dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Dương Dương. Hai mắt đột nhiên đỏ lên. Vào lúc này, Dương Dương còn nhớ rõ hắn người huynh đệ này. Ta không sao, Vermalen miễn cưỡng cười nói. Yên tâm đi, chúng ta càng ưa thích 10 người tác chiến. Dương Dương vui đùa nói. Vermalen bị chọc cười, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc. Thật sâu nhìn xem Dương Dương. Xử lý bọn hắn, đừng thua, thua. Hắn chính là Real Madrid tội nhân. Dương Dương cau mày, lại nặng nề mà gật đầu. Chỉ hướng bên sân cầu thủ thông đạo. Người chính ở đằng kia chờ lấy. Vermaelen gật đầu. Hắn biết, Dương Dương đáp ứng, liền nhất định sẽ hết sức. Bỉ trung vệ đi ra sân bóng thời điểm. Benitez cũng đặc địa đi tới cùng hắn nắm tay. Lần này sai lầm xác thực cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng cũng không thể trách hắn. Chỉ có thể nói là Real Madrid phòng tuyến có chút quá gần phía trước. Bị Barca bắt lấy cơ hội. Trực tiếp đánh xuyên qua. Vermaelen khổ cực ngay tại ở hắn liều mạng về truy. Trở thành cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Messi tỉnh táo phạt tiến vào penalty. Đây là hắn bản mùa giải chương 32 cái La Liga dẫn bóng. Mà lại Barca so Real Madrid thêm một người. Cái này khiến Real Madrid tiếp xuống tranh tài trở nên phi thường gian nan. Benitez trước tiên tiến hành thay người. Dùng Avelua thay đổi Di Maria. Đây là một lần chiến thuật tính chất thay người. Bởi vì Real Madrid so với tay muốn thiếu một người. Nguyên bản tình thế liền rất tồi tệ. Khống chế bóng suất mới hơn 3/10. Thế cục bây giờ sẽ càng thêm ác liệt. Abella ra sân về sau. Real Madrid khai thác cùng loại với 5 hậu vệ chiến thuật. Ramos cùng Abella phân hai bên cạnh. Javier Martinez lui về đến trung vệ bên trên. Chiếm cứ trung lộ vị trí. Xabi Alonso cùng Mascherano thì là trở về đến song tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Tả hữu hai đầu đường biên mai công cùng Marcelo vị trí tương đối gần phía trước. Vị trí cùng song tiền vệ phòng ngự cơ hồ ngang hàng. Hướng phía trước có thể là giữa trận, lui ra phía sau cũng có thể là hậu vệ biên. Về phần nói phía trước, liền lưu lại Ibrahimovic cùng Dương Dương song tiền phong tổ hợp. 3-4-2, hoặc là gọi 5-nhị-nhị. Đây chính là Real Madrid thiếu một người lần sau ra chiến thuật. Về phần nói tràng diện, vậy hãy cùng có người đoán trước đến. Real Madrid hoàn toàn đánh mất cầu quyền. Barcelona vốn là chiếm cứ ưu thế truyền khống chế bóng. Càng trở nên như cá gặp nước. Khống chế bóng suất lập tức tăng lên vượt qua 7 thành. Real Madrid bắt đầu toàn tuyến lui giữ. Bổ khuyết đội bóng hậu phòng tuyến đứng không. Không cầu tiến công, chỉ cầu không ném cầu. Tại phút 62 lúc, Barca sáng tạo ra một lần uy hiếp. Pedro cánh phải cùng Alves phối hợp về sau. Truyền về tìm được Xavi. Nhưng Barca giữa trận sút gôn bị Casillas nắm ra xà ngang. Không thể hình thành uy hiếp. Real Madrid cũng tại phút thứ 69 lúc đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương cánh trái cưỡng ép dẫn bóng đột phá, giết tới Barca vùng cấm địa phía bên phải. Đối mặt Puy On lúc, một đối một cưỡng ép tốc độ vượt qua. Chân trái truyền bên trong đến phía trước cầu môn, nhưng cùng lên đến Ibrahimovic đánh đầu thoáng lệch ra. Không thể hình thành phá khung thành. 2 phút sau, Messi mắt thấy đội bóng không cách nào công phá Real Madrid phòng tuyến. Mình dẫn bóng đột kích, diệu truyền vùng cấm địa tìm được Villa, nhưng từ phía sau lên chân gõ cửa trực tiếp bị Casillas nhào vào trong ngực. Barca chiếm cứ lấy trên sân bóng ưu thế tuyệt đối. Real Madrid bị ép co đầu rút cổ tại cầu phía trước cầu môn. Liền ngay cả Dương Dương cùng Ibrahimovic cũng đều lui về đến 30 mét khu vực bên trong tham dự. phòng thủ, quấy giày bác ra trung hậu trận. Phút thứ 76, Benitez tiến hành lần thứ hai thay người. Kaká thay đổi Ibrahimovic, Dương Dương bị đẩy lên phía trước nhất, trở thành đội bóng đơn tiên phong. Cùng lúc đó, Benitez lại dùng David Silva thay đổi Xabi Alonso. Rafael bắt đầu ở vị cúp nhà vua trận chung kết làm chuẩn bị. Bernabeu sân bóng chủ tịch nhìn. Trên đài, Zidane lắc đầu thở dài. Hai lần thay người đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là cam đoan Ibrahimovic cùng Xabi Alonso cái này hai tên cầu thủ thể năng. Vì ba ngày sau cúp nhà vua trận chung kết làm chuẩn bị. Về phần đêm nay trận này thế kỷ derby, Benitez hiển nhiên đã bắt đầu muốn cầu một trận thế hòa. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thiếu một người, lại ném đi penalty, có thể giữ vững thế hòa liền xem như không tệ. Vandano cũng đồng ý Zidane phán đoán, nhưng hắn vẫn là rất ủng hộ Benitez. Có mấy lời nếu như nói ra ngoài, fan bóng đá khẳng định là không vui nghe. Tỉ như đêm nay, nếu như Real Madrid cùng chết Barca, cuối cùng vẫn là muốn nhìn Barca sắc mặt mới có thể đoạt giải quán quân. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bo bo giữ mình, trước cầu một trận thế hòa, đem hết toàn lực đi liều cúp nhà vua trận chung kết. Ra sức bảo vệ mình không đến mức hai tay trống trơn. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cũng không nguyện ý thừa nhận. Bản mùa giải Barca thật rất bình thường ổn. Ổn đến bọn hắn trên cơ bản là không có gì sai lầm. Nhất là tại La Liga. Mà muốn để Barca tại còn lại 6 vòng bên trong phạm sai lầm. Cơ hội kỳ thật cũng không lớn. Nhất là giống bây giờ. So với tay thiếu một người. Lại ở vào thế yếu. Cầu hòa là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, Benitez còn để lại Dương Dương. Một mặt là bởi vì Dương Dương thể năng so Ibrahimovic càng tốt hơn. Đặc điểm cũng càng thích hợp thế cục bây giờ. Một phương diện khác cũng là tại truyền đạt một cái tín hiệu. Đó chính là hắn còn không có hoàn toàn từ bỏ. Nếu như đem Dương Dương đổi lại, vậy liền thật là từ bỏ. Dương Dương chính là bây giờ chi này Real Madrid trụ cột tinh thần. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng, Real Madrid đấu trí liền nhất định còn tại. Đây không phải dựa vào mấy câu, dựa vào hắn giá trị bản thân cùng lực ảnh hưởng tới nói, mà là dựa vào hắn quá khứ gần 2 năm qua một trận tranh tài đánh ra tới. Luôn có chút không cam tâm. Florentino thở dài, Zidane cùng Vandano liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Ai có thể cam tâm? Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng đánh vào một cầu. Chỉ cần kéo dài loại kia biểu hiện, kia Real Madrid cầm xuống tranh tài là 10 phần chắc 9. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Đội bóng nửa chàng sau vậy mà lại ngoài ý muốn nổi lên. Cái kia hẳn là Real Madrid phòng thủ bổn chàng tranh tài duy nhất một lần xuất hiện trọng đại. Sai lầm, liền bị Barca bắt được. Có đôi khi bóng đá tranh tài chính là như vậy, nhất là loại này cấp cao nhất quyết đấu đỉnh cao. Một lần sai lầm cũng đủ để cải biến hết thảy. Thật giống như hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Dương Dương đánh vào cái kia phạt góc. Không phải cũng là Barca phòng thủ sai lầm. Đánh ngang cũng tốt, tiếp xuống đem hết toàn lực đi liều cúp nhà vua trận chung kết cùng Champions League. Cái này ngược lại sẽ càng có cơ hội. Vandano phân tích nói, Real Madrid chi này đội bóng vẫn là càng thích hợp đá cúp thi đấu. Thật giống như Benitez tên hiệu, cúp thi đấu chi vương, tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua. Barca hiển nhiên cũng là căng thẳng thần kinh. Guardiola chỉ ở phút thứ 80 tiến hành một lần thay người. Dùng Ofelay thay đổi Pedro, trừ cái đó ra. Còn lại tất cả cầu thủ đều vẫn là lưu tại trên trận. Guardiola thái độ cũng rất rõ ràng. Hắn muốn tại so với tay thêm một người tình huống dưới. Cầm xuống trận đấu này, triệt để nắm chặt La Liga quán quân cúp. Đồng thời vì ba ngày sau cúp nhà vua trận chung kết tạo thế. trên trận Barca fan bóng đá cũng cảm nhận được huấn luyện viên trưởng quyết tâm. Công được mạnh hơn, Real Madrid thì là lui giữ tại 30 mét khu vực bên trong. Xây lên vững chắc nhất phòng tuyến, Dương Dương thì là đè vào phía trước nhất, càng không ngừng quấy giày Puyol, Pique cùng Busquets, đồng thời cũng tại kiên nhẫn chờ đợi cái kia không biết có thể hay không xuất hiện cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN